nhưng khi cậu nghiêm túc, thật sự vô cùng mê người. Tổng dụ chu nhích lại gần cậu thấp giọng nói. Cạnh cửa, Tiểu Bạch đang nhìn cậu kìa. Tạ Tùy giật mình ngẩng đầu, thấy cô đứng ở cạnh cửa. Thật ngoan, đại não sớm vận động của Tạ Tùy phảng phất như bị đổ thêm khô cách ướp lạnh, nháy mắt thanh tỉnh. Tịch Bạch xoay người nhìn cậu thiếu niên. Thi tốt nhá. Thi tốt có phần thưởng không? Anh muốn phần thưởng gì? Anh muốn này. Cậu chỉ tay vào môi của mình. Cái này không được. Cái khác được không? Tịch Bạch kiễng chân chọc lên gò má của cậu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng gì đến ngũ quan anh tuấn của Tạ Tùy. Tạ Tùy nhớn mày. Cảm thấy nó cũng không tồi. Loại việc này cậu tuyệt đối sẽ không kỳ kèo mặc cả. Cậu sẽ cố gắng đạt được yêu cầu mà Tịch Bạch đưa ra cho mình. Tịch Bạch cúi đầu mím môi cười. Để em nghĩ đã. Đừng nói là em muốn anh thi được 150 điểm nha. Em sẽ không làm khó anh như vậy. Vì thế, Tạ Tùy cứ thấp thỏm chờ cô nói ra mục tiêu. Vậy thì 91 điểm thôi. Đợi đến khi đó, nếu thật sự qua được, cô sẽ thưởng cho cậu. Tạ Tùy trở lại phòng học, bắt đầu vì việc này mà giàu dĩ. Có được phần thưởng đương nhiên là vui, nhưng Tạ Tùy cũng không hoàn toàn vì chuyện này nên cố gắng. Cậu không muốn làm Tịch Bạch thất vọng. Giống như bản thân thật sự là buồn nhão không thể chét tường. Dù cho nỗ lực, cũng chỉ có thể là cái dạng này mà thôi. Ở mấy bản sau, các nam sinh tụm lại thành nhóm, dường như đang âm mưu một chuyện gì đó. Tạ Tùy ngồi xuống tiếp tục đọc sách tiếng Anh. Rất nhanh Tùng Dụ Chu thần bí cười hề hề, gọi Tương Trọng Ninh. Đáp án của đề thi tiếng Anh lần này, tuyệt đối chính xác. Bây giờ hãy cố gắng học thuộc lòng. Một tiếng nữa bắt đầu thi, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tương Trọng Ninh cầm mấy tờ giấy, khó tin nói. Ở đâu thế? Bọn người Tần Kiều đang giao bán cái kia. Lão tử đã mua với giá rất cao đấy. Nghe nói đêm qua, bọn họ vào phòng làm việc của bà cô dạy tiếng Anh trộm được đấy. Thật hay giả? Đừng gạt người chứ. Bọn họ còn chụp được đáp án ở trong văn phòng đấy. Mấy nam sinh bắt đầu sao chép lại đáp án. Tùng Dụ Chu đối với đám ngu ngốc này thực sự không yên lòng. Được rồi, không cần cậu nói. Tạ Tùy quét mắt nhìn bọn họ một chút. Lo lắng nói. Đừng để bị bắt. Tùy ca, cậu không chép sao? Tùng Dụ Chu lấy câu trả lời đưa tới trước mặt Tạ Tùy. Lao lực học suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng sợ làm bài điểm không tốt, làm xong kiểm tra lại một chút cũng được mà. Nếu được điểm cao thì Tịch Bạch nhất định sẽ cao hứng. Ánh mắt Tạ Tùy dừng lại trên tờ giấy mỏng manh trước mắt. Mặt trên của tờ giấy là đáp án đầy đủ của đề thi tiếng Anh. Khi cậu làm bài sẽ không nhìn loạn, đến lúc làm xong có thể dò lại. Tạ Tùy sẽ không sửa lại theo. Điều này cũng không có gì là xấu cả. Ít nhất cậu có thể biết được điểm số của mình đạt tiêu chuẩn hay không. Tạ Tùy do dự vài giây sau đó quyết định. Không, tôi không cần. Trên người cầm theo kết quả bài thi, khi làm bài khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cậu sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Mỗi ngày Tịch Bạch đều phụ đạo cho cậu. Cậu không muốn lãng phí thời gian của cô. Dựa vào nỗ lực của chính mình, mặc kệ có làm được hay không, đó cũng là năng lực của cậu. Vốn đây không phải là chuyện gì tốt. Tùng Dụ Chu cũng không gạ Tạ Tùy nữa. Bất quá sau khi làm như vậy, hậu quả chính là cậu đã không làm bài kịp. Đoạn văn cuối cùng đã không có thời gian để viết. Thế nào? Thì tốt không? Vầng trán cô thấp ướt mồ hôi, hai má ửng hồng, nhìn qua tựa hồ so với cậu còn khẩn trương hơn. Tạ Tùy không trả lời. Đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề. Em có phải nên đưa ra phần thưởng trước hay không? Tạ Tùy cúi đầu, chỉ vào hai má của mình. Tịch Bạch cười đẩy cậu ra. Có điểm rồi tính. Tạ Tùy thuận thế cầm lấy chiếc xe đạp hồng phấn từ trong tay Tịch Bạch ngồi lên, ung dung chở cô dưới bóng cây ngô đồng. Chuyển về rồi à? Ừ. Người nhà đối với em có tốt không? Có, rất tốt. Lão tử cảm giác được điều gì không thích hợp rồi đấy. Nếu gia đình không tốt với em, hãy nói với anh. Không có, anh gặp qua bà nội em rồi mà. Bà đối xử với em rất tốt. Lời nói của Tịch Bạch thoáng cởi bỏ được sự nghi ngờ của Tạ Tùy. Nếu em nói với anh định làm thế nào? Tạ Tùy lắc đầu. Em đã nói với anh, nắm đấm không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Anh nhớ kỹ. Thật ngoan. Tịch Bạch ngẩn người ngẩng đầu nhìn cậu. Vẻ mặt cậu phi thường nghiêm túc. Anh sẽ đến đâu thế? Dù sao nhất định có thể nuôi em. Tuyệt đối không để em chịu khổ. Ý cười trên khóe môi Tịch Bạch chậm rãi thu hồi. Nếu kiếp trước, Tạ Tùy nghiêm túc nói với cô.

Mấy chàng trai xoa mũi, đúng là thật lật thuyền trong mương. Đứng ở bên cạnh lợi đã lâu, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng hỏi, em được bao nhiêu? Chủ nhiệm lớp hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, cầm đống bài thi bị niết đến nhăn nhúm trên bàn, lấy ra tờ dưới cùng, nhìn Tạ Tùy. Còn hỏi nữa sao? Không phải em đã biết bản thân mình thi được bao nhiêu điểm rồi ư? Bên góc trái là bài thi là con số 90 điểm đỏ hồng, vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn. Tạ Tùy vừa vui vẻ, vừa tiếc nuối. Tuy rằng cậu đạt điểm tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách nhận phần thưởng của Tiểu Bạch vẫn kém hơn nhau một điểm. Đáng tiếc quá. Chủ nhiệm lớp Trào Phóng nói, Tạ Tùy, em thật lợi hại. Không nhiều một phần, không thiếu một phần. Vừa vặn đạt điểm chuẩn. Tính toán chuẩn đấy. Không giống mấy người các em, chỉ biết đâm đầu vào chép. Thi điểm cao như vậy, ai sẽ tin? Tạ Tùy lạnh lùng nói, tôi không có. Ai tin em? Mặc kệ ông tin hay không, dù sao lão tử không làm. Tạ Tùy nói xong liền muốn lấy lại bài thi của mình từ tay thầy chủ nhiệm. Em muốn tiêu hủy chúng có phải không? Thầy nói cho các em biết, lần này cả một tập thể lên kế hoạch gian dối nhà trường, hậu quả đương nhiên vô cùng nghiêm trọng. Tạ Tùy lấy bài thi lại, xoay người rời khỏi văn phòng. Chủ nhiệm lớp tức giận, Tạ Tùy, có gan làm sao không có gan nhận? Việc này sẽ bị ghi vào sổ học bạ đấy. Lặp lại lần nữa, tôi không có gian dối. Tạ Tùy quay đầu, con ngươi đen nhánh lộ ra một tia ngoan lệ, giọng nói bị ép đến trầm hẳn đi. Buổi chiều hôm đó, trên thông báo của trường học bắt đầu thông báo về sự kiện gian lận lần này. Danh sách học sinh liên quan cũng được đọc tên rõ ràng. Tịch Bạch đang vùi đầu, nghe được hai chữ Tạ Tùy, thanh âm nghiêm nghị của thầy giáo vụ truyền đến toàn trường. Bạn học xung quanh hưng phấn và nghị luận. Lần này điểm bình quân tiếng Anh ở ban 19 đã bắt kịp với ban mình luôn. Một nửa nam sinh của lớp đó đều có tham gia vào việc này. Hình như ban 19 có người vào văn phòng khoa đáp ăn trộm đáp án đấy. Tôi khinh, ai làm chuyện xấu hổ như vậy chứ? Đúng lúc này, Tịch Bạch nhận được tin nhắn từ Tạ Tùy. Chờ em trên sân thượng. Tịch Bạch dừng vài giây, sau đó đứng dậy rời khỏi. Trên sân thượng, thân ảnh cao lớn của Tạ Tùy ngược hướng với ánh mặt trời. Cậu ngẩng đầu. Trên bầu trời cao, ánh nắng dần dần bị che khuất bởi tầng mây dày. Tường Trọng Đình lo lắng nói, Tùy ca, cậu đừng vội, đợi thêm một chút nữa, Tiểu Bạch nhất định sẽ đến. Chúng tôi giải thích giúp cậu. Giải thích ích lợi gì? Thầy chủ nhiệm cũng không tin. Không sao gì chứ, quá oan ức rồi. Cậu cho rằng nếu như bản thân biết cố gắng thì có thể bò ra khỏi vũng bùn. Nhưng trên thực tế, cậu lại bước ra ngoài với một thân dơ bẩn. Vô luận là có dùng sức đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào rửa sạch được. Tạ Tùy đạp lên tàn thuốc, lập tức đi xuống sân thượng. Tạ Tùy, cậu đi đâu? Phòng quyền anh. Không phải đã nói là không đánh nữa hay sao? Không đánh. Mẹ nó, cậu cho lão tử tiền à? Tường Trọng nên nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của cậu đã khôi phục lại bộ dạng để lệ khí và sắc bén như ngày xưa. Bước xuống cầu thang, khi đi quanh qua hành lang của tòa nhà dạy học, rất nhiều học sinh dùng ánh mắt không chút thiện cảm lặng lẽ liếc nhìn cậu, thấp giọng nghị luận. Cậu cho rằng cứ cầm sách giáo khoa cố gắng học tập thì có thể thay đổi, trở nên tốt hơn. Cậu chính xác là bùn nhão không chét nổi tường. Đã vậy, còn muốn làm một học sinh ngoan nữa. Không xứng, cậu vĩnh viễn không xứng được ở bên cạnh cô. Mẹ kiếp, từ bỏ. Khi đi qua ngang phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, Tạ Tùy không chớp mắt định bước qua, thì bỗng nhiên nghe được một thanh âm trong trẻo truyền đến phảng phất trong phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, như một giọt mưa nhỏ rơi vào đại dương xanh biếc. Tạ Tùy không có gian lận. Tạ Tùy dừng lại, nhìn vào trong phòng làm việc, hai gò má Tịch Bạch ửng đỏ. Cô vội vàng lấy từ trong cặp ra một chiếc cuốn tập nháp. Trên từng trang giấy là vô số những từ đơn bằng tiếng Anh. Thưa thầy, em có thể chứng minh. Những thứ này đều là giấy nháp mà khoảng thời gian này Tạ Tùy đã dùng qua. Cô đem chúng đưa cho chủ nhiệm lớp Triệu Dương. Em vẫn đang giúp Tạ Tùy học bổ túc. Anh ấy học rất chăm chỉ. Triệu Đức Dương tiếp nhận bản nháp này, tùy tiện lật vài trang. Ông ta nhận ra được nét chữ như dương nanh múa vuốt chính xác là của Tạ Tùy. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được Tạ Tùy không có gian lận. Triệu Đức Dương cau mày. Mấy em này bình thường đều đi theo Tạ Tùy lêu lổng. Chính bọn họ thừa nhận đã bản thân mình gian lận. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Muốn nói Tạ Tùy không có gian lận, ai sẽ tin đây? Tổng dụ chưa vội vàng nói. Tuyết ca thật sự không có. Trong khoảng thời gian này cậu rất chăm chỉ học tập. Một chút cũng không nhìn mặt của bọn em đâu. Đó là do em ấy lười. Người như Tạ Tùy muốn cho cậu ta học giỏi à? Trừ phi mặt trời mọc ở phương Bắc. Bàn tay Tịch Bạch giấu trong tay áo sớm đã siết chặt thành lại quyền. Thân thể nhịn không được mà run lên. Ông dựa vào cái gì mà có thể nói như vậy? Thầy không nói sai chứ. Bùn nhão không thể chét nổi tường. Trong đôi mắt Tịch Bạch ẩn giấu sự phẫn nộ. Thanh âm trầm thấp như đang dần mất tiếng nói. Tạ Tùy anh ấy không phải là bùn nhão. Đi muộn về sớm, đánh nhau trốn học, đều đã làm qua. Bây giờ còn gian dối, trộm cắp. Không phải bùn nhão thì là cái gì? Anh ấy... Triệu Đức Dương nhìn Tịch Bạch cúi đầu. Nó không ra lời. Ông ta khuyên nhủ vài lời thấm thía. Em ban một phải không? Thầy khuyên em không nên kết giao với người như Tạ Tùy. Đã vậy còn giúp em ấy học bổ túc, lãng phí thời gian. Tịch Bạch cố chấp lặp lại. Tạ Tùy không có gian lận. Nếu ông không tin thì tôi sẽ lên phòng giáo vụ nói cho rõ ràng. Nếu phòng giáo vụ không tin, tôi liền đến phòng làm việc của hiệu trưởng nói. Nếu các người nhất quyết không tin, tôi sẽ gặp từng bạn học để nói. Nhất định có người tin tưởng anh ấy. Nếu cả thế giới đều cảm thấy cậu ấy không tốt, nhưng cậu lại đối xử rất tốt với cô, Tịch Bạch nhất định sẽ tin tưởng cậu ấy tốt. Thiếu niên ngoài cửa dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cả hô hấp và trái tim đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Triệu Đức Dương cau mày nhìn Tịch Bạch. Xem ra hai người các em có phải yêu sớm rồi hay không? Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một người đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Tôi có biện pháp chứng minh mình không có gian lận. Cậu đến bên cạnh Tịch Bạch, kéo cô ra phía sau cắt cao giọng. Bài thi tiếng Anh này tôi có thể làm lại một lần nữa. Em lại nghĩ trò gì đấy? Thầy Triệu, cho em thêm một cơ hội lần này thôi nhé. Triệu Đức Dương kinh ngạc nhìn Tạ Tùy. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe được từ trong miệng của Tạ Tùy phát ra hai chữ thầy Triệu. Em nói thật sao? Đúng vậy. Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn Tạ Tùy, đáy mắt tối đen của cậu lộ ra ánh sáng của sự kiên nghị và bình tĩnh. Triệu Đức Dương nhờ cô dạy tiếng Anh, đem đến cho Tạ Tùy một bài thi khác. Bà ta vẫn hoài nghi Tạ Tùy có thể nhớ được câu trả lời, nên nhất quyết định không lấy ra bài thi cũ nữa. Tịch Bạch và mấy bạn nam khác bị đẩy ra khỏi phòng, mọi người đều ghé vào bên cửa sổ nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy nghiêng đầu, cong môi nhìn Tịch Bạch, ý bảo em hãy yên tâm. Cô có chút lo lắng. Giáo viên tiếng Anh và thầy chủ nhiệm nhìn Tạ Tùy chậm rãi phiên dịch từng từ đơn, mức độ chính xác cũng rất cao. Bà ta và chủ nhiệm lớp đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập bất ngờ khó có thể tin. Mặt trời mọc phương Bắc rồi. Bài thi đương nhiên sẽ không thể làm xong hết. Một giờ sau, Tạ Tùy được thả ra khỏi phòng. Tịch Bạch vội vàng bước tới, kéo cậu đến một bên cạnh cái cầu thang, vắng vẻ lo lắng hỏi. Thế nào, thầy tin anh không? Anh đừng vòng vo nữa, nói mau lên. Ba câu phần đọc hiểu, anh làm đúng hết. Bọn họ không nói được gì nữa, anh không hoài nghi anh nữa rồi. Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm, cô đã khóc. Bọn họ tin anh mà, không sao đâu Tiểu Bạch. Tịch Bạch bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ của Tạ Tùy, dùng hết sức lực của mình mà ôm lấy. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp rối loạn cùng với những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Giọng điệu của cô mang theo tiếng khóc nức nở và run rẩy. Tạ Tùy chưa bao giờ cảm thấy bản thân sống trên cuộc đời này có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng lúc này đây, khi nhìn đến cô gái nhỏ đang bất lực ghé vào vai cậu khóc đến yếu mềm, khoảnh khắc ấy chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của cậu. Nó khiến cho cậu cảm thấy nhân gian này là đáng giá. Cô mỉm cười với cậu vì cậu mà rơi nước mắt. Khi cô tức giận sẽ nhẹ nhàng đánh cậu một cái và cô cũng sẽ đau lòng thay cậu. Tịch Bạch chính là nhân gian của Tạ Tùy. Tịch Bạch khóc thống khoái một hồi lâu, sau đó đem toàn bộ nước mắt cọ hết lên áo của Tạ Tùy. Bờ vai của cậu thiếu niên vì vậy mà ẩm ướt một mảng lớn. Cô buông cậu ra. Em tin anh, như vậy là đủ rồi. Tạ Tùy không bao giờ để ánh mắt của người khác, chỉ cần Tiểu Bạch nguyện ý tin tưởng cậu, điều này đã trở thành cả thế giới của cậu. Tịch Bạch rút tay về. Bài tiếng Anh đâu rồi? Em nhìn một chút. Cả đáp án và đề thi đều đưa hết cho em, để em xem anh sai ở chỗ nào. Chờ anh một chút. Tạ Tùy mở bài thi ra nói với Tịch Bạch. Đừng chạm vào, anh cầm cho em xem là được. Tịch Bạch nhìn từng ngón tay của cậu vừa tùy tiện, lại ghét bỏ vuốt thẳng bài thi của mình, đưa đến trước mặt cô.